Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1047, nghênh chiến người. Nếu là ta phái ra người thua, ta không chỉ có thả kiếm nhất, còn tự đoạn một cái tay. Nếu là ta phái ra người may mắn thắng, như vậy kiếm hoàng đại nhân cũng tự đoạn một cái tay như thế nào? Lam Phong thanh âm to, vang vọng lượt toàn trường. Rơi vào mọi người trong tai, khiến đến bọn hắn trên mặt biểu lộ trở nên cực độ hoảng hốt cùng đặc sắc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trước đó tựa hồ còn do dự không dám đáp ứng đổ ước Tyrion vậy mà. Lại ở thời điểm này đưa ra điên cuồng như vậy một ván cược. Cái này thật sự là quá phận không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, liền là có nghị luận ầm ĩ từ trong đám người truyền ra. Ta qua, không phải đâu. Tyrion lại vào lúc này đưa ra dạng này tiền đặt cược. Không phải là điên hay sao? Kiếm si thực lực thâm bất khả trắc, dựa theo đoán chừng chỉ sợ có được 12 chư thần thực lực. Tyrion dưới trướng thần vệ cũng chỉ có thần quan Robinson có thể cùng đánh một trận. Đáng tiếc thần quan Robinson không hề. Như vậy Tyrion bọn họ chắc chắn thất bại. Cái này Tyrion đến là thế nào muốn? Ha ha, ai biết được. Tyrion thì là thằng điên. Các ngươi cái này không hiểu. Tyrion đây rõ ràng là muốn dùng cái này đến để kiếm hoàng đại nhân rút về đồ ước. Sáo lộ này có thể sâu đâu. Nguyên lai là dạng này a. Như vậy kiếm hoàng đại nhân lui về đồ ước a. Nghe được Lam Phong trả lời. Kiếm hoàng Mihawk cũng không có vội vã trả lời. Ngược lại là lâm vào trầm mặc. Hắn đang suy tư là sao Lam Phong lại đột nhiên ở giữa nói ra lời nói như thế tới. Chẳng lẽ nói ra hỏa kia là đang bức bách chính mình rút về đồ ước. Kiếm hoàng Mihawk ánh mắt từ Tyrion Lam Phong bên này đội hình lên đảo qua. Càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Dù sao hắn thấy tại Tyrion bên kia trận doanh thần vệ cấp bậc nhân vật bên trong. Căn bản thì không có chút nào có thể theo kiếm si chống lại nhân vật. Cho dù là tình báo chi vương ngân ảnh cũng không được. Dù sao hắn nhược điểm thế nhưng là nắm giữ trong tay bọn hắn. Nhất thanh nhị sở, trầm ngâm một lát, kiếm hoàng Mihawk đem ánh mắt rơi ở một bên thẳng tắp mà đứng kiếm si trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Kiếm si, cuộc tỉ thí này ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Khởi bẩm đại nhân, đối với cuộc tỉ thí này, ta có 100% tự tin. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, kiếm si khom người mở miệng nói, hắn đối với mình thực lực có đầy đủ lòng tin, cho dù là đối đầu chính thức 12 chư thần hắn cũng hoàn toàn không sợ. Hắn có thực lực này, cũng có cái này khí. Nghe vậy, kiếm hoàng Mihawk hít sâu một hơi, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, đối với kiếm si thực lực hắn vẫn là vô cùng yên tâm. Mà lại kiếm si tu hành kiếm thuật có thể không phải là phàm vật. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ kiếm hoàng Mihawk miệng bên trong truyền ra. Tyrion, theo ngươi nói, trận này đổ ước ta tiếp. Bạch, theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Kiếm si bàn chân phát lực, thả người nhảy lên, giống như một cái đại bằng triển xí vừa bay. Thân thể vững vàng rơi vào Lam Phong bọn họ chỗ trận doanh phía trước cái kia trống trải băng trên. Mặt, lộ ra đến vô cùng tiêu sái phiêu giật. Các ngươi bọn chuột nhát, ai dám cút ra đây nhận lấy cái chết. Kiếm si toàn thân khí thế như hồng. Ánh mắt chậm chậm địa từ Tyrion phía sau hắn trận doanh phía trên đảo qua. Mang theo nồng đậm chiến ý cùng khiêu khích thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này đáng chết hỗn trướng thật sự là quá mức phách lối. Để cho ta qua giáo huấn hắn. Nghe được kiếm si cái kia cuồng vọng mà khiêu khích lời nói. Lam Phong sau lưng đông đảo thần vệ quyền đầu thì là bóp vang lên kèn kẹt. Độc sư Miyake bọn người càng là một bước phóng ra. Phẫn nộ nói. Kiếm si nắm giữ sánh ngang chư thần cấp thực lực. Các ngươi không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc. Độc sư Miyake bọn họ vừa có hành động, chính là bị Lam Phong phất tay cản lại. Đại nhân, để ta đi. Một bên tình báo chi vương ngân ảnh cũng là tại lúc này trầm giọng mở miệng. Ôm quyền xin chiến, những năm này ngươi cũng ở tại Biển Đen ăn hải sản. Ngươi có kiếm si tình đếm số theo sao? Ngươi đối với hắn thực lực không hiểu. Thế nhưng là người ta đối ngươi nhược điểm lại là nhất thanh nhị sở. Đã kiếm si dám đi ra nghênh chiến. Như vậy ngươi tất nhiên là tại hắn trong tính toán. Người này, không đơn giản. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười xoay đầu lại. Đem ánh mắt rơi ở một bên tình báo chi vương ngân ảnh trên thân. Chậm chậm mở miệng nói. Nghe được Lam Phong lời nói. Tình báo chi vương ngân ảnh một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Mọi người cũng đều thần sắc ảm đạm. Trầm mặc không nói. Thí thiên tổ ba người cùng thần quan Robinson không tại. Bọn họ còn thật không có nhân tuyển tốt nhất. Lam Phong chậm chậm quay đầu. Đem ánh mắt rơi ở một bên quyền kia đầu bóp vang lên kèn kẹt trình tự viên trên thân. Hít sâu một hơi. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu viên, người đi đi, thay ta phế hắn. Tại bây giờ trình diện độc sư Miyake chở những này thần vệ bên trong. Có thể theo kiếm si nhất chiến chỉ có kích hoạt ma viên huyết mạch trình tự viên. Đại nhân yên tâm, tiểu viên định không hổ thẹn. Đông, nghe được Lam Phong lời nói. Trình tự viên hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tuy nhiên những ngày này hắn một mực theo Hắc Long cùng Bạo Hùng bọn họ đối luyện. Nhưng là hắn còn không có hoàn toàn trưởng khống trong cơ thể mình ma viên huyết mạch. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể đầy đủ kiên trì lên. Chờ chút, để ta đi. Nhưng mà, ngay tại trình tự viên bàn chân vừa mới bước ra trong nháy mắt. Một bên mặc một bộ tiểu tây trang. Trầm mặc không nói Bomberman Tây Minh lại là tại lúc này trầm giọng mở miệng. Người đi, xin nhờ, đồ đồng tính. Người đừng đùa ta có được hay không? Người đi, người được không ngươi? Đột nhiên bị ngăn cản, mà lại ngăn cản người một nhà còn là mình đối thủ một mất một còn Bomberman Tây Minh. Trình tự viên không khỏi một mặt khó chịu trêu ghẹo nói. Ta không được, chẳng lẽ ngươi được không? Ma viên huyết mạch ngươi chỉ có thể trưởng khống 6 thành lực lượng. Ngươi cảm thấy chỉ có thể phát huy ra 6 thành ma viên huyết mạch ngươi đối đầu có được chư thần. Thực lực kiếm si có phần thắng sao? Bomberman Tây Minh ánh mắt nhìn chăm chú lên trình tự viên. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Các ngươi bọn chuột nhát. Ai dám cút ra đây đánh với ta một trận. Nhìn thấy nửa ngày không có người đi ra ứng chiến. Một bên kiếm si trong lòng cười lạnh liên tục. Nhịn không được lần nữa quát. Chẳng lẽ nói các ngươi quân vương điện đều là một đám không có gan bột mềm phế vật sao? Vậy ngươi là được, ta lại thế nào không được cũng so ngươi cái này một con khỉ tốt. Thế nhưng là, căn bản thì không có ai để ý hắn kiếm si. Trình tự viên cùng Bomberman Tây Minh hai người lâm vào cãi và kịch liệt. Đại nhân, trình tự viên trước mắt chưa có thể toàn bộ phát huy ma viên huyết mạch lực lượng. Để ta đi, theo trình tự viên cãi lộn một phen sau vẫn là không có chút nào kết quả. Bomberman Tây Minh cất bước đi đến Lam Phong trước mặt, ôm quyền trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc, chào mày cùng một chỗ. Bomberman Tây Minh nếu như tiến vào loại kia sát nhân cuồng điên trạng thái thật là có theo 10. Hai chư thần nhất chiến thực lực, chỉ là biến số thật sự là quá lớn. Mà trình tự viên bên này, đại nhân, nhìn thấy Lam Phong lâm vào trầm mặc. Bomberman Tây Minh nhịn không được lần nữa ôm quyền chờ lệnh. Hắn là ngươi. Một lát, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hắn duỗi ra ngón tay chỉ hướng sừng sững giữa sân kiếm si. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi thôi, giải phẫu hắn. Một đám không có chồng phế vật. Không ai dám chiến đi ra ứng chiến sao? Đều MD làm bột mềm rùa đen rút đầu sao? Nhìn thấy vẫn là không có ai để ý chính mình. Kiếm si trong lòng quả thực là tức giận đến cực hạn. Nhịn không được dùng nổi giận mắng. Đại gia ngươi, lão tử cũng chờ nửa ngày. Các ngươi có dám hay không ứng chiến ngược lại là cho câu thống khoái lời nói a? Ai có thể trải nghiệm ta đứng ở chỗ này chờ đợi tâm tình a? Gấp cái gì mà gấp? Quỷ kêu cọng lông a? Nhưng mà... Ngay tại kiếm si lời nói vừa mới nghĩ dậy trong nháy mắt. ăn mặc tiểu tây trang phối thêm quân ngoa Bomberman Tây Minh, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc. Chậm rãi từ trong đám người đi ra. Ta qua, không phải đâu, Tyrant vậy mà phái ra Bomberman nghênh chiến. Ha ha, Bomberman nghiên cứu bom còn có một tay. Về phần đánh nhau nha. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái này Tyrant bọn họ thua định. Xem ra Tyrant được từ đoạn một tay. Cái này đem là không chút huyền niệm một trận chiến đấu. Nhìn lấy cái kia ngậm lấy điếu thuốc từ trong đám người đi ra Bomberman Tây Minh. Vây xem mọi người miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ cảm thấy hoảng hốt không thôi. Hiển nhiên không nghĩ tới sau cùng Tyrant vậy mà lại phái ra Bomberman Tây Minh nghênh chiến. Mà kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma bên kia mọi người trên mặt đều là hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ. Cười đến, bọn họ đã cảm giác được nắm chắc thắng lợi trong tay. Tại mọi người trong ấn tượng Bomberman Tây Minh tại 108 thần vệ bảng bài danh hơn 20 vị. Nhiều lắm là chỉ có được lấy tứ tinh thần vệ thực lực. Nhưng mà này còn là đánh giá cao. Chỉ có tứ tinh thần vệ thực lực Bomberman Tây Minh có thể là nắm giữ chư thần cấp thực lực kiếm si. Đối thủ A, có thể đánh thắng được kiếm si A. Hiển nhiên là không thể nào. Tại mọi người xem ra, Tyrant quả thực cũng là phái Bomberman Tây Minh đi chịu chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.